Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, nện tiền cùng lừa gạt tiền. Tây Sơn Cư nhóm lập trình viên cười nhạo Hàn Quốc trò chơi. Là cơ cho bọn hắn đối với điện tử trò chơi truyền thống nhận thức. Lúc này toàn bộ thế giới còn không có bất kỳ người có thể tưởng tượng game online chính thức tiềm lực phát triển. Kể cả Hàn Quốc cái kia chút ít game online khai phát thương. 90 niên đại Hàn Quốc, software hàng nhái hiện tượng vô cùng nghiêm trọng, một chút cũng không thua bởi Trung Quốc đồng hành. Bởi vậy, Hàn Quốc máy rời trò chơi thị trường cũng là gần như sụp đổ. Cho đến năm 1996, Phong Chi Quốc Độ, ngang trời xuất thế. Nghiêm khắc mà nói, Phong Chi Quốc Độ chỉ là một khoản đem mắt đồ hình hóa trò chơi. Nhưng hắn dẫn đầu xác lập game online thu phí hình thức. Lại để cho chịu khổ hàng nhái ăn mòn trò chơi thị trường tỏa sáng sinh cơ. Phong Chi Quốc Độ thành công. Lại để cho Hàn Quốc máy rời trò chơi nghiên cứu phát minh nhà máy hiệu buôn. Nhanh chóng hướng game online lĩnh vực chuyển đổi. Cũng ra đời, Lineage. Cái này một cái có sự kiện quan trọng thức tác phẩm. Cho đến Lineage được xuất bản, mọi người mới bắt đầu tìm đúng game online phát triển phương hướng. Lineage không chỉ có tại Trung Quốc ảnh hưởng sâu xa. Tại toàn bộ thế giới đều là như thế. Hắn cơ hồ ẩn chứa MMORPG chỗ có thành công nguyên tố. Âu Mỹ nhà máy hiệu buôn đã ở các loại học tập tham khảo Lineage kinh nghiệm. Một cái, Lineage, lại để cho game online tại Hàn Quốc triệt để náo nhiệt bắt đầu đứng dậy. Hàn Quốc thị trường game online quy mô tại năm 1999 đạt tới 1.600 vạn đô la. Vô số Hàn Quốc trò chơi nhà máy hiệu buôn theo vào. Cũng tại 2 năm về sau nở hoa kết quả Hàn Quốc thị trường game online quy mô tại năm 2000 còn chỉ có 1.700 vạn đô la. Đến năm 2001 trực tiếp biến thành 200.630.000.000 vạn đô la. Vì vậy vốn liếng cho thấy uy lực của nó. Đầu tiên, dẫn đầu chiếm trước thị trường, Lineage, MU, tiên cảnh truyền thuyết, đám trò chơi. Bắt đầu liên thủ xa lánh mặt khác trò chơi tiến vào thị trường. Tuyệt đại đa số Hàn Quốc game online đều không thể tại Hàn Quốc bản thổ thu hồi thành phẩm. Chỉ có thể ở hải ngoại tìm kiếm đột phá khẩu. Trung Quốc thị trường là một cái trong đó. Cũng là lớn nhất một cái. Tiến quân hải ngoại thị trường phong hiểm rất lớn. 100 khoản trò chơi cũng không thể cam đoan có một khoản thành công. Bởi vậy, vốn liếng chỉ vì cái trước mắt hiện ra. Hàn Quốc 99% game online nhà máy hiệu buôn bắt đầu buông tha cho đối chất truy cầu. Điên cuồng dùng lượng thủ thắng, dù sao chính là rộng lượng chế tác nội dung cực kỳ tương tự chính là trò chơi. Cùng rút thưởng đồng dạng ở nước ngoài thị trường bán, Hàn Quốc game online từ nay về sau nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Theo bạo hồng đến bạo tử, Hàn Quốc game online chỉ dùng 3 năm thời gian, một phen thị trường tẩy trừ cùng gây dựng lại về sau. Chạy chạy Goka, mạo hiểm đảo. Đám hưu nhàn trò chơi, rốt cục lại để cho Hàn Quốc game online khởi tử hồi sinh. Mà giờ này khắc này, ai đều không thể đoán trước, vừa mới nhảy lên hồng Hàn Quốc game online, sẽ ở kế tiếp vài năm hình thành liệt hỏa liệu nguyên xu thế. Trung Quốc bên này tựu càng không khả năng, Điện Tín vẫn còn vội vàng nghiên cứu như thế nào mở rộng băng thông rộng nghiệp vụ. Thậm chí băng thông rộng xây dựng cơ bản cũng còn tại họp thảo luận chính giữa. Ở giữa quốc cái kia giải thông phổ biến chỉ có 14.4 kilobyte, 56 kilobyte võng nhanh chóng. Người lại để cho ai có thể quyết định làm game online. Cho nên, đường làm Tống Duy Dương khư khư cố chấp, quyết định thành lập game online hạng mục tổ thời điểm, bị Cừu Bá Quân cùng Lôi Quân tập thể phản đối. Chưa bao giờ nhúng tay Kim Sơn công ty đưa vào hoạt động Tống Duy Dương. Lần đầu tiên cho thấy cường ngạnh thái độ. thậm chí đem Trương Toàn Long gọi tới Hương Sơn khai mở ban giám đốc nghị. Mặc cho Tống Duy Dương giải thích như thế nào, Cửu Bá Quân cùng Lôi Quân đều không tán thành. Bọn hắn cho là nên đầu tiên chờ chút đã, ít nhất phải đợi Trung Quốc phóng nhanh chóng phổ biến đạt tới 100 kilobyte đã ngoài, mới có được game online sinh tồn cơ bản hoàn cảnh. Hiện tại tự làm game online chỉ có thể hành động tiên phong cùng liệt sĩ. Loại này quan điểm không thể nói sai lầm, nhưng lại cực kỳ chính xác. Trong lịch sử, nhóm đầu tiên đại lý game online Trung Quốc nhà máy hiệu buôn, trên cơ bản tất cả đều trở thành liệt sĩ, truyền kỳ, có thể thành công. Băng thông rộng chậm rãi phổ cập là điều kiện tiên quyết. Bởi vậy mang đến rất nhiều tiệm internet người sử dụng. Nhưng Tống Duy Dương không thiếu tiền. Hắn kiên tin chính mình có thể sống qua khó khăn thời kỳ. Hiện tại phải sớm rèn luyện kỹ thuật đoàn thể cùng đưa vào hoạt động đoàn đội. Chỉ cần có thể còn sống sót. Một bước vượt lên đầu. Từng bước vượt lên đầu. Tại không có cách nào khác giảng đạo lý dưới tình huống. Tống Duy Dương trực tiếp vỗ bàn nói. Không đồng ý game online kế hoạch. Ta đây tự rút lui tư. Dù sao tài chính vẫn chưa hoàn toàn đánh tới. Đã đến sổ sách khoản tiền chắc chắn hạng coi như ta trái với điều ước kim. Hiện tại làm trò chơi phòng công tác rất nhiều. Ta mặt khác lại mua lại một cái là được. Lôi Quân muốn nói lại thôi. Đưa ánh mắt quang hướng Cửu Bá Quân. Cửu Bá Quân là không thế nào quản sự. Hắn muốn nói lại thôi. Đưa ánh mắt quang hướng Trương Toàn Long. Trương Toàn Long cười khổ nói. Ta không hiểu gì trò chơi. Ngươi lại là đại cổ đông. Vậy thì nghe lời ngươi a. Cửu Bá Quân cùng Lôi Quân hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể bị ép đồng ý Tống Duy Dương kế hoạch. Nhưng bọn hắn yêu cầu nghiêm khắc khống chế game online hạng mục tài chính. Cứ như vậy, Tây Sơn Cư người thứ nhất game online hạng mục thông qua rồi. Trực tiếp chằm chằm chuẩn nước ngoài nhất hỏa, Linux, tiến hành bắt trước. Tống Duy Dương còn đối với hạng mục tổ người phụ trách Châu Đào nói. Đừng cả nhiều như vậy loè loẹt nội dung. Càng đơn giản thô bạo càng tốt. Trò chơi định vị là người ngu đều có thể rất nhanh thượng thủ. Trò chơi nhân vật tựu ba loại. Chiến sĩ, cung tiễn thủ cùng ma pháp sư. Có thể giúp nhau PK đoạt trang bị mới được là thoải mái nhất. Nghe nói như thế, Châu Đào cũng trợn tròn mắt. Châu Đào là tự nhiên mình đối với trò chơi truy cầu. Ví dụ như sáng tạo to lớn thế giới bối cảnh, biên soạn thê mỹ anh hùng tình yêu câu chuyện, thiết trí phức tạp hoàn mỹ chức nghiệp, kỹ năng cùng trang bị hệ thống. Hiện tại Tống Duy Dương ra lệnh một tiếng. Tương đương lại để cho ý định chế tạo bọc thép chiến xa Châu Đào. Trước lộng kiếm một cỗ nông dùng máy kéo đi ra chơi đùa. Cái này lão bản có độc a. Dù sao Cửu Bá Quân cùng Lôi Quân là chẳng muốn quản. Nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đương làm game online hạng mục tổ không tồn tại. Có thể đem game online làm thành dạng gì bọn hắn cũng không tiếp qua hỏi. Châu Đào game online hạng mục tổ chẳng khác gì là bị xung quân rồi. Cha mẹ dễ không thương, mỗi tháng đúng giờ lĩnh hạng mục kinh phí. Từ nào đó những cái thứ này làm bừa làm loạn, quỷ biết rõ có thể chế tạo ra một cái như thế nào hoa tuyệt thế trò chơi. Tống Duy Dương không sao cả, không phải là nện tiền sao? Kim Sơn Software chuyện bên này an bài tốt. Tống Duy Dương đang chuẩn bị phản hồi Thịnh Hải. Hôm nay buổi sáng, Thẩm Tư ôm một chồng sách báo. Đối với đang tại khách sạn ăn cơm Tống Duy Dương nói. Lão bản, hôm nay báo chí cùng tạp chí đã muốn cho ngươi sửa sang lại tốt rồi. Thẩm Tư công tác rất cẩn thận. Nàng cho rằng tương đối trọng yếu tin tức đều đặc biệt dùng hồng bút dấu hiệu đi ra. Tống Duy Dương vừa ăn bữa sáng một bên xem tin tức. Rất nhanh liền phát hiện tên kỳ quái hiện tượng. Vài phần cả nước tính báo chí, công thương nghiệp tạp chí cùng máy vi tính sách báo đều ở không hẹn mà cùng đưa tin một nhà gọi là Viêm Hoàng Online trang web Viêm Hoàng Online, địa chỉ internet phi thường khí phách www.csinese.com. Cái này tên miền tối thiểu tự giá trị 100 vạn nguyên. Thiệt nhiều phần đại báo. Cả bản đăng Viêm Hoàng Online quảng cáo. Quảng cáo từ chỉ có một câu. Để cho chúng ta cùng một chỗ làm lớn. Làm xúc vật cái quỷ lớn a. Cái này là từ đâu xuất hiện hoa tuyệt thế? Mấy ngày kế tiếp, Viêm Hoàng Online đưa tin cùng quảng cáo phô thiên cái địa. Trực tiếp cướp đi Tân Lãng cùng siêu hồ danh tiếng. Nghiễm nhiên đã muốn trở thành Trung Quốc Internet ngành sản xuất dẫn đầu đại ca. Top công ty cao điệu tuyên bố, đem đầu tư 600 triệu nguyên xây dựng mặt hướng toàn cầu người Hoa Viêm Hoàng Online. Muốn chế tạo một cái kéo dài qua ngũ đại châu người Hoa Internet cộng đồng. Không bao lâu, nhà này trang web lại chuyển hình vì toàn cầu người Hoa buôn bán trang web. Mấy ngày nữa lại biến thành bán lẻ ngành sản xuất phương án giải quyết chuyên gia. Như vậy, Viêm Hoàng Online đến tột cùng là Internet cộng đồng. Có lẽ hay là buôn bán trang web. Hay hoặc giả là điện tử thương vụ trang web. Cái giám cũng không phải. Cái này là một hồi lừa gạt tiền lăng xê trò khôi hài. Có một gọi Tống Như Hoa nông thôn thanh niên. Hắn ra cảnh bần hàn. 7 tuổi tang mẫu. Dựa vào khắc khổ cố gắng thi lên đại học. Hắn tại trường học trong lúc. Cho mình định ra 80 nguyên tắc. Không xuất gia quốc. Không lịch sự thương. Không hút thuốc lá. Không uống rượu. Không ca hát. Không khiêu vũ, không xem phim, không đi dạo công viên. Toàn tâm toàn ý cố gắng học tập. Hắn dùng ưu dị thành tích tốt nghiệp cũng lưu trường làm lão sư. Cũng được phá cách tấn thăng làm phó giáo sư. Còn đạt được cơ điện bộ thanh niên dạy học dục người hạng nhất thưởng. 9-2 năm tuần, Tống Như Hoa vi phạm với chính mình không lịch sự thương lời thề. Trở thành xuống biển trong đại quân một thành viên. Hắn cưỡi xe lam bốn phía đầu cơ trục lợi máy tính. Lại dựa vào bán ra software kiếm được không ít tiền. Thành là một người thân gia phong phú tiểu lão bản. Nếu như lúc này Tống Như Hoa ra xe họa chết. Rồi, như vậy cuộc đời của hắn đều là tích cực hướng lên. Là đáng giá mọi người tán tụng cùng học tập. Nhưng là... Người này tại Tây Khang tỉnh vòng một khối 100 mẫu bông cải điền. Chọc vào khối bài tử gọi Tây Bộ Software Viên. Lập tức tổ chức tin tức họp báo. Cái này chỉ có một khối phá bài tử Software Viên. Vậy mà tìm được Trung ương cùng Tây Khang tỉnh lãnh đạo coi trọng. Bởi vì Tây Bộ khu kinh tế rớt lại phía sau. Hiện tại nhảy ra cái công nghệ cao viên khu. Quả thực giống như trong đêm tối đom đóm, trực tiếp bị liệt là cả nước tứ đại thủ phê quốc gia cấp ngọn lửa kế hoạch software sản nghiệp căn. Cứ một trong Tây Khang tỉnh nhị bà thủ tự mình giật dây, đem một nhà lỗ lã xí nghiệp nhà nước giao cho người này mượn xác đưa ra thị trường. Nhà này lỗ lã xí nghiệp nhà nước ngay tại Dung Bình thành phố. Cách Hỷ Phong tổng bộ chỉ có 10 phút đồng hồ đường xe. Tống Như Hoa mình cũng choáng váng. Lập tức mừng rỡ như điên. Hắn bắt đầu các loại tạo thế. Năm đó sẽ đem công ty giá cổ phiếu theo không. Không một nguyên dốc lên đến 6 nguyên. Năm thứ 2 càng làm giá cổ phiếu dốc lên đến 24. 58 nguyên. Đã từng khắc khổ học tập thiếu niên ở Sơn Thôn. Đã từng dụng tâm dạy học phó giáo sư. Đã từng mưa gió bôn ba tiểu lão bản. Cứ như vậy trở thành đùa bỡn tài chính đại nhà tư bản. Tống Như Hoa căn bản dừng không được đến. Không ngừng phục chế loại này hình thức. Tìm địa phương chính phủ hiệp đàm. Tuyên bố đem đầu tư 100 triệu tài chính. Ngay tại chỗ xây dựng một cái hùng vĩ software viên. Hứa hẹn trong vài năm tiến cử trên 100 gia software xí nghiệp. Sử Chi trở thành nên tỉnh lớn nhất cao mới khoa học kỹ thuật viên khu. Như thế mê người kế hoạch buôn bán, lại để cho địa phương chính phủ hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Bị lừa trước sau có, Yên Thành phố, Thiệu Châu, Kim Lăng, Gia Thành, Đài Thành, Huy Đảo, Không Tây, Thường Thành Phố. Vài năm thời gian, Tống Như Hoa Software Viên khai mở lần cả nước mười mấy tỉnh thành phố, dung thân biến thành Trung Quốc lớn nhất IT địa chủ. Hiện tại đoán chừng là software viên hạng mục không tốt làm rồi. Địa phương chính phủ cũng học tinh rồi. Vì vậy Tống Như Hoa lại bắt đầu tiến quân Internet. Tống Duy Dương tùy tiện tra một chút top công ty công khai tư liệu cùng bao năm qua tài báo. Quả thực dở khóc dở cười. Người này thực mẹ nó có thể lừa gạt A-hát. Chẳng lẽ là bởi vì cũng họ Tống? Tống Duy Dương vốn chẳng muốn quản người này chuyện hư hỏng nhi. Không nghĩ tới hắn vừa trở lại Thịnh Hải, tự nhận được Trung Quốc xí nghiệp ra phỏng vấn mời. Phần này tạp chí vô pháp cự tuyệt. Tống Duy Dương chỉ có thể đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn. Phóng viên đi thẳng vào vấn đề nói. Tống lão bản, gần 2 năm Internet ngành sản xuất phát triển nhanh chóng. Chúng ta, Trung Quốc xí nghiệp ra, tạp chí chuẩn bị làm đồng thời Internet chuyên đề. Ngài là siêu hồ võng cùng Sugu Sớt đại cổ đông. Lại càng Trung Quốc nhất phú nổi danh thanh niên xí nghiệp ra. Cho nên chúng ta muốn mời ngài đàm thoáng một tí đối với Internet cách nhìn. Không có vấn đề, Tống Duy Dương mỉm cười nói. Phóng viên cùng Tống Duy Dương nghiên cứu thảo luận một phen Internet phát triển tiền cảnh. Lại bắt đầu trò chuyện Trung Quốc Internet xí nghiệp. Phóng viên đột nhiên nói. Hiện tại danh khí lớn nhất Trung Quốc trang web là Viêm Hoàng Online. Tống lão bản như thế nào đánh giá cái này trang web? Tống Duy Dương cười hỏi. Người muốn nghe nói thật hay là giả lời nói? Đương nhiên là nói thật. Phóng viên nói. Tống Duy Dương nói, Viêm Hoàng Online ngoại trừ tên miền thật sự, mặt khác tất cả đều là giả dối. Còn kéo cái gì 600 triệu đầu tư, nếu là hắn nhấc chân 600 vạn, ta trực tiếp bên ngoài gành quả chạy 3 giờ đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.